Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, chương 103, Vũ khí và đội ngũ. Đường binh buông ra tư mật không gian niêm phong. Những cái kia tín ngưỡng lực ông ôm vào tư mật không gian, liền lại cũng không tìm được. Đường binh đã sớm biết là loại chuyện này, cũng không để ý. Thời gian đã trễ lắm rồi, nên ngủ, một đêm ngủ yên. Trời sáng ngày thứ hai thời điểm, Tiểu Thạch Đầu đã mang các thủ hạ cầm điểm tâm làm xong. Hồng Vũ các nàng cũng làm mấy chục bộ vải bố quần áo. Ăn rồi điểm tâm, đường binh mệnh lệnh những cái kia chiến sĩ trẻ tuổi thay mới làm vải bố quần áo giao cho Mộc Lang. Tổ tốt đội ngũ huấn luyện. Ngày hôm nay đường bộ lạc không lại chủ động tuyển người. Cái này làm cho những cái kia muốn đi qua xem náo nhiệt người nguyên thủy có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh, bọn họ thì trở nên được hưng phấn. Chỉ gặp ngày hôm qua bị đường bộ lạc chiêu vào bộ lạc các chiến sĩ ăn mặc mới vải bố quần áo hoặc là đồ gia thú, xếp thành đội ngũ đang học đi bộ. Vì vậy, những thứ này người nguyên thủy có mới xem chút. Nhưng nhìn, bọn họ liền phát hiện một dị thường. Nguyên bản ngày hôm qua vẫn là chiến sĩ cấp 5 Mộc Lang. Ngày hôm nay trong lơ đãng lộ ra ngoài hơi thở, bất ngờ đã là chiến sĩ cấp 7. Xem ra là mới vừa thăng cấp, hơi thở vẫn chưa ổn định, nếu không cũng không nhìn ra được. Càng làm cho những người này cảm thấy kinh ngạc là, ngày hôm qua thời điểm nhìn qua còn sẽ chết chừng ra ba huynh đệ. Vào lúc này đã mạnh như rồng như cọp xếp hạng đội ngũ đầu trong. Mặc dù bọn họ còn hơi có chút cảm giác yếu ớt, nhưng người nào cũng không biết nói bọn họ liền phải lập tức chết chứ. Sự phát hiện này để cho những thứ này người nguyên thủy khiếp sợ dị thường. Chiến sĩ đều mong mỏi thực lực Mộc Lang lên cấp tốc độ để cho bọn họ không ngừng hâm mộ. Chiến sĩ ai còn không bị thương? Chừng đời ba huynh đệ tình huống để cho bọn họ nội tâm lửa nóng. Chỉ là, làm sao không gặp những vết thương kia tàn nhân sĩ đâu? Trong sơn động, đường binh đang từng cái kiểm tra những vết thương kia tàn nhân sĩ thương thế. Cái này mấy chục tên bị thương chí tàn chiến sĩ ngày hôm qua không chú ý. Ngày hôm nay phải giải quyết vấn đề của bọn họ. Què thế vâng. Cho bọn họ làm một ít cây nặng trước hết tạm trước. Có cơ hội lại cho bọn họ lần nữa chữa trị một chút. Thiếu chân là phiền toái nhất. Chân tay gãy sống lại không phải là không có thể. Nhưng là đường binh lực lượng cấp bậc và huyết mạch cấp bậc còn chưa đạt đến. Chỉ có thể làm đơn giản một chút chi giả cho bọn họ. Nhưng là chi giả khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không thấp. Trước hay là để cho bọn họ cưỡi thú cưỡi xem thú cưỡi đi. Đường binh chủ yếu muốn giải quyết. Chính là vậy 70 nhiều tên thiếu cánh tay. Không sai, chính là 71 tên cánh tay bị thương tàn tật. Cái này rất dễ dàng hiểu. Đang cùng yêu thú trong chiến đấu. Cánh tay bị thương còn có thể chạy thoát. Chân bị thương có thể chạy thoát đều là mạng lớn. Người tên gọi là gì? Đường binh xem hướng về phía một cái nhìn qua chừng 30 tuổi chiến sĩ cấp 8 lúc hỏi. Long Vu đại nhân, ta nguyên lai là sấm bộ lạc. Kêu Lôi Minh, người tay trái là làm sao không có? Lôi Minh tay trái không có, bị yêu thú phệ thiên hổ cắn. Ta dùng một cái tay giá phải trả, giết chết phệ thiên phi hổ. Lôi Minh nhắc tới còn có chút kiêu ngạo. Đây là hắn huy hoàng nhất đánh một trận, phệ thiên phi hổ nhưng mà cấp 9 sơ kỳ yêu thú à. Cái này được, người sẽ khiến cho vũ khí gì? Long Vu đại nhân, ta biết sử dụng gậy cốt và cốt thương. Lôi Minh nói xong thở dài, đây đều là hai cái tay mới có thể chơi tốt vũ khí. Một tay gậy cốt cũng có lực sát thương không đủ, ta sẽ để cho ngươi khôi phục sức chiến đấu. Đường binh nói như đinh chém sắt. Long Vu đại nhân, ngài có thể để cho ta sinh ra mới tay? Lôi Minh mặt đầy mong đợi. Ta cấp bậc còn chưa đạt đến. nhưng là ta sẽ dùng những phương thức khác giúp các ngươi. Đường binh nghĩ tới biện pháp, chính là từ ba đạt 300 dũng sĩ biện pháp. Cứ việc các chiến sĩ không có tay hoặc là thiếu sót nửa cái cánh tay. Nhưng là một cái quá lớn viên thuẫn đủ rồi gia tăng đầy đủ phòng ngự. Đền bù tấn công chưa đủ, cho dù là bọn họ chỉ còn lại nửa cái cánh tay. Chỉ cần tăng lên đầy đủ nghiêng người phòng ngự, liền có thể bảo đảm chiến lực không mất. Phải biết, bọn họ cũng không phải là người bình thường. Bọn họ là đồ đằng chiến sĩ. Cho dù là còn lại một đoạn cánh tay, cũng có thể vung được động tâm thuẫn. Đường binh phải làm, chính là để cho tâm thuẫn theo bọn họ dán hợp càng chặt chẽ. Tùy tiện cách không được thân, cái này rất dễ dàng làm được à. Buộc là được, cùng bọn họ cũng phương diện trang bị liền lớn tâm thuẫn thêm đoàn đao thêm đoàn mâu. Lại để cho bọn họ diễn luyện Macedonia phương trận, một ít dám trực diện yêu thú chiến sĩ tạo thành Macedonia phương trận thật lợi hại. Đường binh rất mong đợi, đường binh từng cái tra xét những chiến sĩ này thương thế. Đối với bọn họ tình huống là một đại khái biết rõ. Ở sau này trong thời gian, chính là tìm vật liệu, chế tạo tấm thuẫn đoàn mâu và đoàn đao. Những người khác, các ngươi ra đi theo huấn luyện đội ngũ. Lôi Minh, ngươi lưu lại. Long Vu đại nhân, ngoặc kép, Lôi Minh, ngươi chờ một chút. Đường binh để cho Lôi Minh chờ. Chính hắn đi tới vật liệu đống bên cạnh. Đây là máu gà cây mây. Có thể dùng để đan tấm thuẫn chủ thể. Khối này là yêu thú cấp 9 lân long miếng vảy. Làm tấm thuẫn phòng ngự mặt vừa vặn. Đây là, Lôi Minh lẳng lặng chờ. Đường binh như nhau vậy chọn vật liệu. 10 phút sau đó, đường binh chuẩn bị xong vật liệu. Đại Diệp Hà, ngươi đi vào. Long Vu đại nhân, dùng những gà này huyết đằng đan một cái lớn hình tròn mang mặt lõm rổ đi ra. Ở giữa phải dẫn theo nắm tay. Cụ thể, ngươi làm như vậy. Long Vu đại nhân, Đại Diệp Hà phụ trách bện tấm thuẫn chủ thể. Thạch Đầu, Long Vu đại nhân, ngươi mang Lôi Minh, cầm những thứ này cho chịu đựng hóa. Đến lúc đó ngươi kêu ta đến bên ngoài sơn động mặt đi chịu đựng. Long Vu đại nhân, tiếp theo chính là tính toán vị trí. Ở nơi này chút miếng vảy lên khoan lỗ, chuẩn bị khảm nạm đến trên tấm thuẫn. Hang núi người bên ngoài cửa ở huấn luyện. Đại Diệp Hà ngay tại đường binh bên cạnh đan tấm thuẫn. Đường binh chính là chuẩn bị những thứ khác vật liệu. 2 tiếng sau, một cái 1m5 đường kính hình tròn lân thuẫn bị cột vào Lôi Minh bên trái nhỏ trên cánh tay. Viên thuẫn tầng ngoài nhất là bị đường binh khắc vẽ vững chắc phù văn và phân tán phù văn cùng với phản chấn phù văn 5 khối lân long miếng vảy. Trung gian là một tầng yêu thú cấp 9 gia thú và nước cao su dính chung một chỗ phòng đánh vào giảm chấn tầng. Lại trong tương lai chính là máu gà cây mây biên chế chống đỡ tấm thuẫn chủ thể kết cấu. Ở tận cùng bên trong chính là dùng gia thú mềm mại làm thư thích tầng cho ngươi. Đường binh đem mình chó chân khảm đao đưa tới Lôi Minh trong tay. Thanh đao này ngươi tạm thời dùng, qua mấy ngày cho ngươi làm một cái lâu một chút. Long Vu đại nhân, Lôi Minh phương diện trang bị sau đó có chút không được tự nhiên. Trước kia đều là hai tay cầm vũ khí trực diện yêu thú. Vào lúc này cầm mình bọc lại coi là chuyện gì. Tới, lại cho ngươi cái này đoản mâu. Còn có cái này một bộ động tác ngươi nhớ. Đây là đón đỡ, đây là thuẫn đánh, đây là đâm thẳng, đây là đường binh vơ vét trong đầu tất cả tivi. Điện ảnh tư liệu chi nhớ, mới tìm được thích hợp đao tay bài dùng chiêu thức. Lôi Minh bây giờ chính là một đao tay bài. Đường binh không biết những thứ này chiêu số có hữu dụng hay không. Bất quá hết thảy từ thực tế lên đường, không được đổi nữa là được, đúng không? Thật ra thì, khoa học kỹ thuật cơ sở cộng thêm huyền huyễn phù văn cơ sở cũng có thể làm một ít thứ à. Đúng không?